Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2007, Lông Vũ. Mộng ngữ chúa tể cửa ải này rất nhanh thì kết thúc. Tổng thể mà nói là có điểm sáng, nhưng lớn nhất điểm sáng vẫn là mộng ngữ chúa tể thu đệ tử sự tình. Dù cho ai biểu hiện rất kinh người, cùng Lâm Hiên này một so sánh, vậy lộ vẻ được phi thường bé nhỏ không đáng kể. Cái này còn phát sinh cướp đoạt đệ tử tình huống. Tuy nói Thiên Vũ Chúa Tể nói có chút bảo lưu, nhưng bọn hắn cũng nghe được. Thiên Vũ Chúa Tể cũng không muốn nhường ra đi. Nếu là không chịu thu nói, đã sớm tuyển chọn phủ nhận. Dù sao một cái Chúa Tể nhân tình, đây chính là tương đối quý trọng. Thu người đệ tử, chẳng biết khi nào mới có thể đột phá đi lên. Còn như đột phá đến Chúa Tể, càng là cực kỳ khó khăn. Thế nhưng một cái chúa tể nhân tính, đó là ngay có thể dùng. Cho nên bên kia quý trọng, vừa nghĩ cũng biết, chuyện này nhiệt độ, vẫn kéo dài nữa. Thậm chí ngay cả bao nhiêu người bị loại bỏ, bao nhiêu người tấn cấp, điểm này cũng không có người nào để ý tới. Bọn họ cũng đang thảo luận, Lâm Hiên cuối cùng có tài đức gì, mới có thể được mộng ngữ chúa tể cho chọn chúng. Này cũng không kết thúc tỉ thí. Tự qua loa như vậy chọn chúng, nói không chính xác phía sau biểu hiện không thế nào nhô ra đây. Lâm Hiên sau khi trở về, Vũ Hồng thần tướng đưa tay chính là hướng về thân thể hắn chụp được. Vui vẻ nói, hảo tiểu tử, được mộng ngữ chúa tể cho chọn chúng, vẫn cự tuyệt, đây là ta gặp qua cường hãn nhất một việc, như vậy ngươi tự cự tuyệt. Đây chính là làm đâu chắc đấy có thể chọn chúng cái chúa tể xem như sư phụ. Coi như không phải Thiên Vũ Chúa Tể, đều là Chúa Tể a. Thiên Vũ Chúa Tể so sánh thích hợp ta, cho nên tranh thủ thoáng cái lại nói. Lâm Hiên lắc đầu, hắn biết chuyện này tuyệt đối có thể dâng lên một trận sóng lớn. Hiện tại xem ra thật đúng là như vậy, mỗi người đều có bất đồng tuyển chọn, và lại Thiên Vũ Chúa Tể đã biểu hiện ra muốn chọn hắn ý tưởng. Nhìn như cùng khảo hạch, cũng là không muốn để cho người khác nói xấu. Phó điện chủ trầm giọng nói. Theo nhân gian bay cao lên tới chúa tể. Muốn Lâm Hiên biểu hiện mình trình độ đến. Chứng nhận xuống bản thân. Sớm thu làm đệ tử. Thật tỉ thí không cần tiếp tục tiến hành tiếp. Tinh anh đại tái là biểu hiện ra mỗi chủ điện trình. Độ, điểm này là không có sai. Bất quá đệ tử nào được chúa tể cho chọn chúng. Cơ bản người điện chủ kia là ổn. Giống như được chúa tể chiếu cố. Cái này còn sợ bị thay người. Bất quá Lâm Hiên hơi ngoại lệ một ít. Nếu nguyên trụ cư dân nói, vấn đề thanh âm ít hơn. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là từ nhân gian bay cao lên đến. Trên ý nghĩa không giống nhau. Thiên Vũ Chúa Tể nhiều lắm để cho hắn biểu hiện xuống bản thân. Chứng nhận hạ phàm nhân giới đi lên thần đế. Trình độ tuyệt đối không thấp. Lâm huynh, người rõ là làm cho ta ước ao đố kỵ a, lập tức được hai cái chúa tể coi trọng. Ta cũng muốn được chúa tể coi trọng a. Đổi thành ta nói, mộng ngữ chúa tể ban nãy đối với ta như vậy nói. Ta lập tức liền đáp ứng. Điền Bằng Khôn không ngừng hâm mộ. Cái này nhìn không đủ cẩn thận, nhưng đại bộ phận đều nguyện ý ngay đáp ứng. Chỉ cần trở thành chúa tể đệ tử, đã là giống như lên như diều gặp gió. Muốn được chúa tể coi trọng, kế tiếp ngươi có thể thật tốt nỗ lực mới được. Phó điện chủ cười nói, đi theo đám bọn hắn tự nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị muốn tiến hành cửa thứ tư khảo nghiệm. Mỗi chúa tể cũng tới khảo hạch một cửa, nếu chúa tể nhiều hơn nữa một điểm, chẳng phải là lại muốn thật tốt mấy ải. Khi bọn hắn cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm lúc, Thiên Vũ chúa tể bay ra ngoài, bay trên không trung, cửa ải này. Để ta làm chủ trì. Thiên Vũ Chúa Tể thanh tú trên khuôn mặt không có gì uy nghiêm, nhưng có thể để cho bọn họ cảm giác được một cổ uy nghiêm đè xuống, có loại để cho bọn họ nhịn không được quỳ xuống lại cảm giác. Lần này ta tới khảo nghiệm là các ngươi đối trên lực lượng khống chế. Trên lực lượng khống chế càng là chính xác, uy lực lại càng lớn. Riêng là tụ tập tại một giờ, uy lực càng là lớn được kinh người. Thiên Vũ Chúa Tể vung tay lên, không trung đột nhiên xuất hiện vô số cây bạch sắc lông vũ. Sau đó từ không trung chậm rãi bay xuống xuống. Theo bay xuống xuống lúc này lông vũ biến được càng lúc càng lớn. Không sai biệt lắm một người lớn tiểu vũ lông. Bay xuống ở bên cạnh họ. Coi như là đập rơi vào trên thân. Cũng sẽ không cảm giác được có cái gì cảm giác đau đớn. Những thứ này lông vũ quá lướt nhẹ phiêu. Cho nên không thể nào biết đập đả thương người. Chẳng qua là đây có gì dụng ý. Lẽ nào tự xưng là thiên vũ chúa tể. Sẽ dùng đến lông vũ tới khảo nghiệm. Bọn họ đều nhặt lên này lông vũ. Lấy đến trong tay đương nhiên sẽ không biết được trọng. Chỉ biết cảm giác được khinh phiêu phiêu. Một điểm trọng lực cảm giác cũng không có. Có thể ung dung nâng ở trên bàn tay. Bất quá bọn hắn tỉ mỉ quan sát nói. Này lông vũ phía trên có vài chỗ so sánh đặc biệt chỗ. Trên đại thể có 5 nơi bất đồng chỗ. Thật chính là lông vũ được nhiễm vào một tia hồng sắc. Tương đối nhỏ bé. Nếu không phải là bọn họ tỉ mỉ quan sát. Thật đúng là không có cách nào khác thấy rõ ràng có nhỏ bé hồng sắc. Không riêng gì trên tay lông vũ có chỗ kỳ lạ. Toàn bộ phiêu rơi trên mặt đất lông vũ. Đều có cùng loại chỗ kỳ lạ. Ở mảnh này tràng địa thượng. Đều bị đầy lông vũ. Thoạt nhìn mềm nhũn. Càng giống như là bị cửa hàng nhất tầng tiết trắng. Những thứ này lông vũ tự là các ngươi khảo nghiệm điểm mấu chốt. Các ngươi cần làm rất đơn giản. Thông qua các ngươi lực lượng. Dũng mãnh tràn vào cái lông chim này trong. Tinh chuẩn đem 3 cái hồng sắc vũ tơ cho loại bỏ. Chính là đơn giản như vậy. 3 cái là đạt tiêu chuẩn giới hạn. Cao nhất là 5 cái. Nhưng tuyệt đối không thể phá hư hắn vũ tơ. Một khi phá hoại hắn vũ tơ. Như vậy thì giống như thất bại. Đương nhiên lấy được tầng cao nhất. Cũng sẽ không có cái gì thứ bậc đáng nói. Nhưng sẽ bị liệt vào khảo hạch tiêu chuẩn. Thiên vũ chúa tể tiếp tục giải thích. Mỗi người có 3 lần cơ hội. Cho nên thật tốt chắc chắn. Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu. Điều này làm cho không ít dự thi người lắc đầu. Đây không phải là rất đơn giản sự tình mà. Này lông vũ thoạt nhìn rất phức tạp. Nhiều như vậy tế ti. Nhưng bọn hắn thân là thần đế. Đối lực lượng bả khống phương diện có ưu thế tuyệt đối. Này thiên vũ chúa tể ra đề mục. Cũng quá đơn giản một điểm. Loại này đề mục không phải rất đơn giản mà. Không phải là giống như nhổ lông sao. Cái này cũng có thể tính là khảo nghiệm. So với trước đó, phải ung dung quá nhiều. Đừng nói là 3 cái. 30 cây cũng có thể rút. Bọn họ đối này khảo nghiệm cũng không biết được có vấn đề gì. Cảm giác lên chính là dễ dàng. Thoáng cái là có thể thông qua. Rất nhẹ nhàng sao? Không hẳn. Lâm Hiên cầm trong tay này thật lớn lông vũ. Bọn họ thao túng trình độ rất mạnh là không có sai. Không chỉ có khả năng di sơn đảo hải, cũng có thể khống chế vạn vật. Nhổ lông đối với bọn họ mà nói rất đơn giản. Bất quá thiên vũ chúa tể nếu ra loại này đề mục. Khẳng định có nàng ý tưởng. Khi hắn thử nghiệm đưa vào năng lượng lúc, lập tức cảm giác được bản thân đưa thân vào trong một mê cung. Sau một khắc tự lui ra ngoài. Biết được vô cùng khiếp sợ. Bình thường phương pháp làm. Đều là rót năng lượng sau đó. Chính là theo lông vũ rõ ràng. Hướng mặt trước vọt tới. Sau đó tìm được hồng sắc vũ tơ. Đem cho loại bỏ trừ đi ra ngoài là được. Chẳng qua là hiện tại mới vừa đi vào. Cũng cảm giác được giống như tiến nhập cái mê cung. Rõ ràng bản thân mắt thường có thể thấy. Nhưng thao túng. Nhưng căn bản không phải một cái cấp bậc. Như vậy cũng tốt so xem người khác làm rất đơn giản. Nhưng mình làm thời điểm. Căn bản là không có cách thực hiện. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS. Số từ 1764 convert by. King Killer. Hết chương.